Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 501, yêu cầu khó có thể từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textoimix Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyencom chương 501, yêu cầu khó có thể từ chối. Đường Trọng cười ngửa cả người ra, giống như nghe thấy chuyện cười hay nhất thế giới vậy. Tô Cẩm Dự thấy Đường Trọng cười vui vẻ như vậy, đoạt điện thoại từ trong tay hắn, thấy bộ siêu tập ảnh kia, suýt nữa là tức điên lên rồi. Trong mấy tấm ảnh này, em trai Tô Cẩm Hoài của cô giống như ở trong một vở hài kịch tạo những động tác buồn cười kỳ quái. Mặt mũi thân thể đầy bùn đen, bốn chân chạm đất hoặc nằm chổng vó lên giống con rùa đen, còn cả vẻ mặt cầu tha thứ của hắn nữa. Xin Liễu Hạ Huy Đường Trọng, tao muốn giết mày. Tô Cẩm Dự tức giận quát, cô hận không thể giết Đường Trọng ngay tại chỗ. Cô biết rõ Đường Trọng là một ngôi sao nhưng ngôi sao thì sao? Ngôi sao bị cô cho lên giường không có 50 thì cũng tới 49 người. Bọn họ trước mặt mình không phải đều khúm núm ngoan ngoãn như chó con sao? N4 hiện giờ một ngôi sao nhỏ xíu lại dám chạy tới Tô Hằng bắt nạt người nhà cô sao? Ifraven Am đây quả là một trò cười lớn. Cẩm Dự chú ý tu dưỡng. Quách Mỹ Trẫn liên tiếng khuyên nhủ. Các cô là phụ nữ Tô gia, dù là người được vấn đề gì đâu. Có giải quyết y con. Quách Mỹ Trẫn nhận điện thoại, xem vài tấm ảnh, lập tức ánh mắt sắc bén liền mẹ à, mẹ đừng nóng. Tô Cẩm Hoài biết mấy tấm ảnh này chụp gì rồi. Lúc ấy Đường Trọng uy hiếp hắn, nói nếu mình muốn trả thù hoặc gây khó dễ với Tô Sơn trong nhà thì hắn sẽ công bố những tấm ảnh này ra ngoài. Không ngờ hắn không công bố trên Internet trước mà ngược lại đưa cho chị và mẹ mình xem trước. Lúc ấy con bị bắt buộc mà. Hắn muốn giết con, hắn đánh con ngã xuống mặt đất, nói nếu con không nghe theo thì sẽ đánh chết hoặc chôn sống con. Chỗ ấy là bãi tha ma, bọn họ sẽ làm thế thật đó. Y Tai Cơ Nô mất mặt xấu hổ. Quách Mỹ Trân lạnh giọng quát, chuyện này trước kia cô cũng không biết rõ mọi chuyện, con trai cũng chưa nói là trong tay Đường Trọng có những bức ảnh này. Con mình không có cốt khí như vậy, trong nội tâm Quách Mỹ Trân vô cùng thất vọng. Cô cũng không như những người phụ nữ khác đập vỡ điện thoại hoặc trực tiếp xóa ảnh đi. To, cô trả lại điện thoại hoàn hảo cho Đường Trọng, nhìn hắn hỏi, cậu muốn thế nào? Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Com Mê Chú Yên, complain Textoimix Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương không muốn thế nào cả. Nụ cười trên mặt Đường Trọng cũng thu lại, chuyện này cứ qua đi như vậy cô cảm thấy thế nào? Tốt, Quách Mỹ Trân sảng khoái đáp, cứ quyết định như vậy đi, Quách Mỹ Trân sầm mặt nói. Mê Chú Yên, con mẹ, Tô Cẩm Dự trăm vạn lần không cam lòng, cho tới bây giờ đều là bọn họ bắt nạt người khác, đã bao giờ có chuyện người khác tới bắt nạt bọn họ chứ? Mẹ đã lên tiếng, Tô Cẩm Dự và Tô Cẩm Hoài cũng không dám phản bác. Chuyện này đã được quyết định như vậy. Đúng lúc đó, cửa sân nhỏ vang lên tiếng động cơ ô tô. Rất nhanh, cửa đã bị mở ra, bên ngoài truyền tới tiếng hỏi thăm ân cần của bà Ngô Tiên Sinh, ngài đã về rồi. Có khách tới sao? Một giọng đàn ông trầm thấp vang lên. Đường Trọng đã học tâm lý học, giọng nói này tuy hạ xuống rất thấp chắn. Căn cứ theo tâm lý học rất mạnh, muốn tất cả mọi chấp nhận rồi. A ti, con là Tam tiểu thư trở về ạ, bà Ngô đáp. Cũng học cách nghe tiếng đoán tính người, nhưng đầy đủ trung khí, nói chuyện rất chắc phân tích thì người như vậy dục vọng khống chế đây là một nhân. Đường Trọng thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thảo nào một trai một gái của hắn cũng ra gì, chỉ có thể dựa vào bóng lưng của gia đình mà kiếm tiền, đều bị hắn áp bức cho không động đậy được. Liễu Hạ Huy đờ em mê tần, khi bà Ngô đáp một người đàn ông dáng người đôn hậu đã đẩy cửa bước vào. Chú, Tô Sơn đứng dậy chào người đàn ông trung niên yên này. Này, Tô Sơn đã về rồi à, NDO trung niên gật đầu khẽ, không thích cũng không giận, vẻ mặt bình tĩnh. Gần đây công việc bận rộn lắm hả? Vâng, công ty vừa mới thành lập có rất nhiều chuyện cần xử lý. Tô Sơn đáp đâu ra đấy? Ánh mắt người đàn ông trung niên chuyển tới người Đường Trọng, hỏi, Đường Trọng hả? Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, con chào chú, cháu là Đường Trọng. Đường Trọng vừa cười vừa nói. Hắn biết người đàn ông này chính là chủ hai của Tô Sơn, Tô Vĩnh Bính, là người đứng đầu thực của Tô gia. Mê Chú Yên, complain Textoimix Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương ừ tôi cũng biết cậu. Ngôi sao lớn, chào mừng tới nhà làm khách, Tô Vĩnh Bính cười cười với Đường Trọng. Cảm ơn chú, Đường Trọng cảm kích, cháu và Tô Sơn đã là bạn rất lâu rồi. Cô ấy nó muốn về thăm nhà, cháu nghĩ ngợi liền tiện thể tới đây thăm mọi người. Bề trên của Tô Sơn cũng là bề trên của cháu, chú của Tô Sơn cũng là chú của cháu. Chẳng qua là tới quá mạo muội, hy vọng là không quấy rầy các người. Bạn của Tô Sơn sao? Tô Vĩnh Bính nhìn Đường Trọng, lại nhìn thấy Tô Sơn không cho ý kiến. Hắn đến cạnh Quách Mỹ Trân, ngồi xuống nói, đã hỏi hết mọi chuyện rồi chứ? Hỏi rồi, Quách Mỹ Chân cười nói, đều là chuyện vui đùa của trẻ con thôi. Hiểu lầm ấy mà, Mê Chủ Yên, con cha con biết là con sai rồi. Tô Cẩm Hoài vội xin lỗi. Ừ, hiểu lầm là tốt rồi. Tô Vĩnh Bính gật đầu khẽ. Dù là hiểu lầm thì về sau cũng không thể để chuyện này lại xảy ra. Tất cả mọi người đều là người một nhà, cãi nhau ầm ĩ làm gì? Không phải để cho người ngoài chê cười sao? Chú, về sau cháu sẽ chú ý, Tô Sơn cũng cam đoan. Chú ra à, Tô Sơn nói. Cảm ơn chú, Tô Sơn lại cảm ơn. Tuyên, con Tô Vĩnh Bính khoát tay áo, dường như đó là một chuyện không có ý nghĩa vậy. Liễu Hạ Huy Mê Yên, con ừ, vậy đi thăm bà ấy một chút đi. Gần đây thân thể bà ấy không được tốt lắm. Tô Vĩnh Bính nói, nè chầm, con cháu cũng không quấy rầy nữa nhé. Đường Trọng cũng lên tiếng chào tạm biệt Tô Vĩnh Bính. Tốt, Tô Vĩnh Bính nói, có thời gian thì cùng Tô Sơn đi ăn cơm với cả nhà đi. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, con nhất định cháu sẽ đi. Đường Trọng đáp, lúc Đường Trọng và Tô Sơn rời đi, Tô Vĩnh Bính còn đứng dậy tiễn vài bước. Hắn đi ra ngoài tiễn khách Quách Mỹ Chân, Tô Cẩm Hoài và Tô Cẩm Dự cũng chỉ có thể đi theo. Mê Chủ Yên, cầm lên text image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương, vì vậy mấy người lại cười vờ vịt nói hẹn gặp lại. Đợi tới lúc Đường Trọng lái xe rời đi, Quách Mỹ Chân mới nói, lão Tô, thằng danh họ Đường kia khinh người quá đáng. Tôi biết rồi, mặt Quách Mê Chủ Yên, con Tô Vĩnh Bính không chút thay đổi nói. Mình, Mỹ Chân thấy chồng mình cũng không đánh giá gì có ích với lời nói của, trong lòng hơi thất vọng. Nhưng cô cũng biết tâm tư của chồng rất sâu, có lẽ có ý khác cũng nên. Trước mặt cha mình, Tô Cẩm Hoài giống như chuột nhìn thấy mèo vậy. Tô Cẩm Dự là con cả, tình cảm với cha cũng tốt hơn, lá gan cũng lớn hơn một chút. Em con bị hắn bắt nạt oan ức sao? Sớm muộn gì cũng phải dạy cho hắn một bài học. Tô Cẩm Dự tức giận nói. Không tới phiên cô ra tay. Tô Vĩnh Bính nhìn con gái, trầm giọng nói. Cô đang nghĩ gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mày trao lên, biết rõ là tôi không hiểu. Tô Sơn nói, Liễu Hạ Huy Mê Trông, con khả năng này có thể loại trừ. Đường Trọng nói, Mê Ru Ai, con Ru Yên, con Tô Sơn nói, nếu không thì rất khó giải thích biểu lộ thờ ơ của hắn khi cậu nói cho hắn biết quan hệ của chúng ta. Vì sao? Tô Sơn quay sang nhìn về phía Đường Trọng, cậu không tự tin sao? Cô cảm thấy hắn có biết mâm thuẫn của chúng ta vào con hắn không? Biết rõ, Tô Sơn đáp, nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, con thế như hắn lại không có chút phản ứng nào. Đường Trọng nói, là một người cha, điều này rất không bình thường. Hơn nữa từ vẻ ngoài của hắn có thể thấy được hắn là một người đàn ông rất mạnh mẽ. Người như vậy mà con trai hắn bị bắt nạt, hắn lại không trách cứ một câu sao? Mê Chủ Yên, cầm lên text image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương, đây là chuyện mà tôi lo lắng đó. Tô Sơn nói, chú tôi hiểu nhất chính là mượn đao giết người. Mượn đao của ai? Đường Trọng cười, Mê Chủ Yên, con tôi bất hạnh lại đoán được đáp án rồi. Sơn nói, tổ mẹ của Tô Sơn ở trong khu nhà do tổ tiên để lại cùng chỗ với ông của Tô Sơn. Dưới sự dẫn đường của Tô Sơn, Đường Trọng lái xe vào dừng lại trước một cánh cửa cổ kính của khu nhà tổ tiên. Ngôi nhà này thoạt nhìn phải tới cả trăm tuổi rồi, tường cho ngói đỏ, thoạt nhìn hơi cổ xưa nhưng vẫn đang duy trì được khí thế hùng vĩ và diện tích bao la của hắn. Có thể tưởng tượng được trong trăm năm trước nó nhất định là một tồn tại chói mắt. Chẳng qua năm tháng vô thường, bãi biển nương dâu, người và vật cũng thay đổi cả. Tô Sơn đứng trước cửa, nhìn đầu thú đồng cô đi về phía trước, thò tay cầm vòng cạch cạch. Cửa mở ra, một ông lão nhếch miệng nở nụ cười, nói cô ba trở về rồi à, ve con ca nhần. Cốt Liễu Hạ Huy nhìn thấy khuôn mặt tươi cười chân thành của cô, Đường Trọng có cảm giác ngây người vì vẻ đẹp. Tốt tốt tốt, ông lão gật đầu liên tục, hắn nhìn Đường Trọng hỏi cô ba, đây là cậu ba hả? Ghé tần, con tự nhiên từ trong ra ngoài như vậy, giờ khắc này cô vui vẻ thật sự, giống như toàn bộ gánh nặng trên người cô thoáng cái đã biến mất. Cô gái dáng vẻ già nua trưởng thành quá rồi kia cũng biến mất toàn bộ. Khuôn mặt Tô Sơn ửng đỏ, nói nhỏ, là bạn cháu thôi. Tốt tốt tốt, bạn tốt, đẹp dai đấy, ông lão tóc trắng nhìn Đường Trọng đầy yêu thương, nhìn Đường Trọng nói, đối xử tốt với cô ba nhà chúng tôi nhé. Cô ấy là một đứa nhỏ số khổ đó, cháu biết mà, Đường Trọng nói. Hắn không giải thích mối quan hệ của mình và Tô Sơn thật ra không giống như ông lão này tưởng tượng. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn hắn sảng khoái nhận lời với ông, bởi khi đối mặt với ánh mắt kia, hắn thật sự không thể từ chối hay nói lời nào khác được. Mê Chủ Yên, con cách chương.